Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, có chơi có chịu liền tốt. Nghe vậy đám người thần sắc ảm đạm, bọn họ nhưng không có quyền lợi vận dụng riêng phần mình Vương Triều Trấn Quốc Chi Bảo. Nhìn bộ dáng, không có cơ hội khiêu chiến Dương Mạc A. Thôi, ta vẫn phải làm cái quần chúng đi. Đám người dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Chờ đợi Dương Mạc cùng Nguyên Thu Vũ hai người đọ sức. Ha ha, đồng thời khiêu chiến ngũ tinh đan sư cùng ngũ tinh luyện khí sư. Còn có một vị nam tinh trận pháp sư. Cho dù là thua, huyền hỏa Mạc Vương đại danh cũng sẽ cho người khác ghi. Nguyên Thu Vũ vừa nói, lật tay lấy ra một tôn đại đỉnh. Dương Mạc khinh bỉ nhìn xem Nguyên Thu Vũ, cũng im lặng, chờ đợi hắn động tác. Mời huyền hỏa Mạc Vương chỉ dạy. Nguyên Thu Vũ cười lạnh, lại lấy ra một chút linh thảo linh quả. Một bên khác, Lương Tĩnh cũng lấy ra một chút linh tài. Mạc Vương, mời chỉ điểm. Bên ngoài sân, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn. Ta đi, huyền hỏa Mạc Vương thật đúng là cái kia. Chỉ điểm ngũ tinh đan sư cùng luyện khí sư. Muốn nói hắn cuồng vọng đã nói thôi. Tiểu tử này xác thực cuồng vọng. Ỷ vào lĩnh ngộ ý cảnh cùng tinh thần lực tu sĩ thân phận, còn không đem đan khí sư để ở trong mắt. Xác thực, người trẻ tuổi điên cũng không phải chuyện xấu, nhưng quá mức, vậy liền là vô tri. Ha ha, người không biết sợ. Chúng ta chờ lấy xem kịch liền đi. Lần này, huyền hỏa Mạc Vương Mỹ danh sợ là muốn tăng thêm xú danh. Ngoặc kép, đám người bên trong thấp giọng không ngừng. Như là Dương Mạc chỉ khiêu chiến Nguyên Thu Vũ cùng Mạnh Thanh. Có lẽ mọi người sẽ chờ mong. Nhưng liền luyện khí đều khiêu chiến. Rõ ràng là vô tri a. Buồn cười. Thật đúng là đem bản thân coi ra gì. Thiên Hà Cốc lão cốc chủ mặt mũi tràn đầy châm chọc. Tự nói ở giữa. Quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Thiên Minh. Đoan Mộc Thiên Minh trong thần sắc mang theo chờ mong. Cảm ứng được lão cốc chủ ánh mắt. Chố mắt nhìn, nhìn ta làm gì? Hừ, Đoan Mộc viện chủ, nếu là ta là viện chủ, bậc này cuồng vọng hạng người, trực tiếp khai trừ. Lão cốc chủ nghiền ngẫm nói. Mộ Dung Ngọc phụ họa gật đầu. Không sai, hiện tại người trẻ tuổi a, thực sự quá không biết trời cao đất dày. Đoan Mộc Thiên Minh cau mày tới, đôi mắt hơi lạnh, trầm mặc mấy giây, đột nhiên cười nói, ai nha, này người nào, thế nào còn bị vây ở tư cấp trong trận pháp? Hắn không phải nam tinh trận pháp sư sao? Thế nào liền cái chỉ là tư cấp trận pháp đều phá không? Lão cốc chủ trên mặt vẻ đăm chiêu tức khắc cứng lại. Trên mặt cơ bắp run rẩy, không nói thêm nữa. Nguyên Thu Vũ, đừng xem liệt dương thảo tên mang theo, liệt dương, hai chữ. Kỳ thực tính lại, người cái này thời điểm đem hắn vào đỉnh. Chỉ biết đưa đến, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ta luyện xong ngươi lại nói. Nguyên Thu Vũ thấp giọng quát nói. Dương Mạc cười nhạo, luyện xong, ta xem ngươi cái này lô linh đan. Xác thực sắp xong, phốc, sau một khắc, chỉ gặp bên trong chiếc đỉnh lớn đen thuốc bốc lên ra. Hiển nhiên, luyện đan thất bại, Nguyên Thu Vũ con ngươi co rụt lại, vội vàng nhìn về phía Dương Mạc, không có khả năng. Cái này huyền cấp trung phẩm phá giai đan ta luyện chế qua thật nhiều lần. Chưa bao giờ thất bại. Nhất định là ngươi động tay chân. Dương Mạc khinh bỉ liếc Nguyên Thu Vũ một cái. Nói dối có thể không tốt. Ngươi nhiều lắm là thành công qua một lần mà thôi. Mà còn là vận khí tốt. Tại luyện chế thành công trước ngoài ý muốn tăng lớn linh lực phát ra mới thành công. Có thể đối. Đúng. Nguyên Thu Vũ tức khắc ngạc nhiên. Thất Thanh nói, ngươi làm sao có thể biết? Tiếng nói vừa ra, Nguyên Thu Vũ ý thức được nói lỡ miệng, vội vàng ngậm miệng, cũng đã chậm, người nào không nghe thấy hắn lời nói. Dương Mạc khẽ lắc đầu, ngươi nắm giữ thú hỏa quá mức nhu hòa, không thích hợp luyện chế phá giai đan, cho dù toàn lực luyện chế, thành đan cũng chỉ lại là hạ đẳng, căn bản phát huy không ra phá giai đan năm thành dược lực. Ngươi vẫn là đổi một loại đi. Nguyên Thu Vũ sắc mặt biến hóa. mặt lộ vẻ giãy giụa, rốt cục cắn răng nói. Vậy ngươi nói ta thích hợp luyện chế cái gì đan? Không đổi khác thú hỏa nói. Huyền cấp trung phẩm bên trong. Luyện chế tam văn thanh linh đan đi. Dương Mạc nói. Tam văn thanh linh đan. Loại linh đan này có phụ trợ tu luyện hiệu quả. Nhưng hiệu quả rất yếu. Căn bản là gân gà. Bán không ra giá vốn. Nguyên Thu Vũ nói. Dương Mạc lần nữa lắc đầu. Ngươi là kiếm linh thạch mà luyện đan. Thân là hoàng tử, ngươi thiếu linh thạch, chỉ ngươi cái này xuất phát điểm, căn bản không thích hợp trở thành đan sư. Thật không biết ngươi thế nào trở thành ngũ tinh đan sư. Đan đạo bác đại tinh thâm, không có lấy cầu đạo tâm, có thể nào luyện chế ra càng tốt cao cấp hơn linh đan. Ta thực sự hối hận trên ngươi lôi đài. Dương Mạc tiếp theo nói, lập tức phiêu thân mà ra, rơi vào lương tĩnh lôi đài trên. Nguyên Thu Vũ sắc mặt âm tình bất định. Ta sai. Bên ngoài sân, tất cả mọi người trong lòng ngạc nhiên. Cầu đạo tâm. Đúng vậy a, võ tu một đạo làm sao không phải là như thế. Một câu cầu đạo tâm. Tức khắc dẫn tới tất cả mọi người cộng minh. Trong lúc nhất thời, không ít người vội vàng ngồi xếp bằng xuống dưới. Tựa hồ trong lòng có hiểu rõ. Dương Mạc không có để ý tới Nguyên Thu Vũ. Tĩnh lặng nhìn xem chuyên tâm luyện khí lương tĩnh. Đã lâu mới khẽ gật đầu. Cũng không có quấy rầy hắn. Đã lâu, lương tĩnh một vỗ đại đỉnh. Tức khắc liền gặp một mặt thuẫn bài từ trong đỉnh bay ra. Cực phẩm phàm khí. Mạc Vương, như thế nào? Lương tĩnh linh lực kéo lấy thuẫn bài. Cười nói. Dương Mạc khẽ gật đầu. Tận lực sao? Đó là tự nhiên. Những cái này phổ thông linh tài. Có thể luyện chế ra cực phẩm phàm khí đã là cực hạn. Lương Tĩnh đắc ý nói ra. Dương Mạc khóe miệng hơi câu. Hai tay chậm rãi giơ lên. Từng đạo ấn quyết tại song trong tay xuất hiện. Lương Tĩnh, ta có thể cảm nhận được ngươi cầu đạo tâm. Nhưng quá mức từ đầy. Thân là luyện khí sư. Lẽ ra đã tốt muốn tốt hơn. Mà không phải là cho rằng đã đến cực hạn. Trong lúc nói chuyện. Dương Mạc ấn quyết trong tay một biến, 12 đạo minh văn ngưng tụ mà ra, hướng thuẫn bài rơi xuống, vù, thuẫn bài khẽ run, lương tĩnh đánh vào trong đó 10 đạo minh văn bỗng nhiên bị oanh ra. Mà Dương Mạc này 12 đạo, hoàn toàn sáp nhập vào trong đó, theo lấy 12 đạo minh văn rơi vào, chỉ gặp thuẫn bài lộng lẫy sâu hơn, không gì phá nổi cảm giác tức khắc hiện lên, địa khí. Làm sao có thể? Lương Tĩnh ngốc trệ kinh thanh nói. Không thể tin nhìn chằm chằm thuẫn bài. Lương Tĩnh nói. Lệnh đến bên ngoài sân tất cả mọi người đại kinh. Nguyên một đám đều là duỗi dài cổ nhìn đến. Không thể nào. Dương Mạc liền theo liền động động thủ. Liền đem này thuẫn bài biến thành địa khí. Xác thực là địa khí a. Dương Mạc làm sao làm được? Tiếng kinh hô không ngừng. Giữa sân một chút luyện khí sư. Lại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Mạc. Bọn họ có thể nhìn ra. Dương Mạc thủ pháp kia huyền ảo đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Gặp quỷ. Dương Mạc cư nhiên như thế tinh thông luyện khí. Giờ khắc này. Bầu không khí giống như là bị đọng lại một loại. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy cổ họng trở nên vô cùng khô khan. Thụ giáo. Huyền hỏa Mạc Vương. Ta tâm phục khẩu phục. Đúng lúc này, Nguyên Thu Vũ tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm một loại. Khom người nói, Lương Tĩnh cũng vội vàng đứng lên. Cung kính hướng Dương Mạc khom người cúi đầu. Mạc Vương dạy bảo, Lương Tĩnh khắc ghi. Không đợi Dương Mạc nói chuyện. Lương Tĩnh lại nói, không biết Mạc Vương có thể nguyện thu đồ đệ. Đạt giả vi tiên, Lương Tĩnh muốn bái Mạc Vương vi sư. Dương Mạc dưới chân kém điểm một lảo đảo. Bên ngoài sân, tất cả mọi người lần nữa kinh hãi. Đây là bị Dương Mạc tin phục muốn bái sư sao? Vội ho một tiếng, Dương Mạc nói, có chơi có chịu liền tốt, khác liền quá qua loa. Lương Tĩnh vội vàng đem Long Vương đỉnh giao cho Dương Mạc. Kiên định nói ra, Mạc Vương, ta thuở nhỏ liền yêu thích luyện khí. Đúng là như thế, mới quấn mãi không bỏ cầu phụ hoàng đem Long Vương đỉnh cho ta. Bây giờ thật vất vả gặp để cho ta tâm phục khẩu phục người.